Chương 3883, ai mới là sâu kiến? Trong mắt ta các ngươi cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Lý Thất Xà cười nhạt vừa dứt lời, bàn tay xòe ra nắm ngón tay bóp vào hư không. Chỉ nghe ba ba ba, khi nắm ngón tay hắn bóp vào hư không, tất cả đệ tử cường giả khách mình đang có mặt tại đây bị bóp thành xương máu, họ còn không kịp hoàn hồn, không kịp phản kháng, thậm chí không kịp kêu thảm đã bị Lý Thất Xà bóp thành xương máu. Ngươi! Lý Thất Xà ra tay đã bóp đệ tử cường giả khách mình thành một đoàn xương máu. Lục Bảo Thiên Khách liền biến sắc. Lúc này Lý Thất Xà lóe. Lục Bảo Thiên Khách kiếp sợ muốn lùi lại đã muộn. Dưới cơn kiếp sợ, tay hắn giơ lên một tấm cự thuẫn ngăn phía trước. Tấm cự thuẫn phun ra thần mang, ký tức bất hủ cuồn cuộn như đại dương mênh mông. Đây là binh khí chân thần bất hủ, sức phòng thủ cường đại vô song. Trong nháy mắt, Lý Thất Xà đã hất chân đầu gối đập tới. Phanh! Lục Bảo Thiên Khách đã bị đập bay. Tấm cự thuẫn ngăn trước mặt hắn phanh một cái vỡ nát, còn hắn thì bị đập cho ói máu. Chỉ nghe một tiếng đùng, Lục Bảo Thiên Khách đụng mạnh trên tường thành, đụng vào tường thành lủng cái lỗ. Lý Thất Xà vừa ra tay, nháy mắt bóp tất cả đệ tử cường giả khách mình thành xương máu, lại nháy mắt gối đập bay. Lục Bảo Thiên Khách ngay cả bảo thuẫn cũng vỡ vụn. Tất cả chỉ là chớp mắt. Mọi người thấy Lục Bảo Thiên Khách nháy mắt đâm vào tường thành. Sau khi đâm lủng tường thành thì bị chôn dưới loạn thạch. Nhìn cảnh tượng này mọi người như bị sét đánh, ngây ra như phỗng. Mọi người không phải lần đầu thấy hắn ra tay, nhưng mà mỗi lần Lý Thất Xà ra tay liền là khiến cho người ta rung động. Lúc này mọi người không biết nên dùng từ ngữ gì hình dung về hắn. Hắn ra tay quá bá đạo cùng trực tiếp. Mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Lý Thất Xà vừa ra tay không có chiêu thức hòa lệ, không có biến hóa ảo diệu, không có công pháp vô địch, mỗi chiêu mỗi thức đều rất chất phác. Chỉ là một quyền một cước đơn giản mà thô bạo, như thế ngay cả con nít cấp 3 tuổi cũng chỉ có thể là đánh ra một quyền cước như thế. Thế nhưng mà một quyền một cước này lại đánh cho thân chân thần bất hủ không còn sức đánh trả. Đây mới là chuyện khiến người ta rung động nhất. Dưới một quyền một cước quán chân thần bất hủ, mạnh mẽ cách mấy đi chăng nữa cũng không thể chịu nổi một kích. Tình như sử nữ, động như thỏ chạy, vừa ra tay là long trời nở đất. Mọi người lại nghĩ đến nghĩ lui, cũng chỉ có nghĩ đến câu này mới hình dung được Lý Thất Xà. Soạt. Lúc này đá vụn tung bay, chỉ thấy Lục Bảo Thiên Khách bò khỏi loạn thạch, sáng vẻ chật vật vô cùng. Lúc này trên người hắn không chỉ là bụi đất làm bẩn, còn loang lổ vết máu. Một kích của Lý Thất Xà suýt chút nữa lấy mạng xà của hắn. Khi bò khỏi loạn thạch, Lục Bảo Thiên Khách mặt tái nhợt, mặt cực kỳ khó coi. Ở dưới chân ta, ngươi cùng bọn họ chẳng gì khác biệt, chẳng qua chỉ là sâu kiến. Lý Thất Xà đứng đó dáng hời hợt, nhân cơ hội hiếm có. Ngô Công Chính cùng Lâm Diệt Tiết vội cứu người, giải thoát toàn bộ dân bách tính bị trói trên đài cao. Người, Lục Bảo Thiên Khách mặt khó coi, lúc này hắn là mặt tái xanh, còn là xanh hơn áo xanh của hắn. Dù câu của Lý Thất Xà khó nghe xỉ nhục người ta, nhưng mà Lục Bảo Thiên Khách không thể phản kháng. Thậm chí, cho dù hắn muốn đùa giỡn uy phong cũng không thể đùa nổi. Lý Thất Xà không chỉ nói chuyện đả kích người, mà là vừa ra tay còn đánh động lòng tin của người ta. Chỉ một chiêu thôi khiến cho người ta nghiền nát lòng tin rồi hung hăng dẫm đạp. Lúc này Lục Bảo Thiên Khách đầy giận dữ, sự thật tàn khốc đã dẫm tắt ngọn lửa giận quán. Lý Thất Xà vừa ra tay đã dẫm nát sự kiêu ngạo tự phụ quán dưới chân. Thử hỏi mà xem, hắn đã từng uy hiếp một thời đại, dù thời đại của hắn đã qua, nhưng mà ở đế thống dưới này, bất luận đạo thống cũng kính ngắn ba phần. Nhưng Lý Thất Xà lại xem hắn như sâu kiến, từ trước tới giờ chỉ có hắn nhìn xuống người khác. Hôm nay bị Lý Thất Xà nhìn xuống, hắn ngây ngỗng. Hắn giống như là con kiến dưới chân, có thể tùy tiện dẫm chết, cảm giác này khiến hắn hết sức có thể. Càng khiến người ta ức chế hơn đó là sự thật. Hắn không phải là đối thủ của Lý Thất Xà. Lý Thất Xà phất tay đánh bại hắn, bất chợt hắn đã trở thành một con kiến hồi. Trước giờ hắn luôn cao cao tại thượng, xem người ta như thịt cá, như là sâu kiến. hôm nay lại trở thành sâu kiến. Cảm giác này có bao nhiêu là khó chịu thì là bấy nhiêu. Lý Thất Xà vừa nói thế, không chỉ Lục Bảo Thiên Khách giận dữ ức chế mà tất cả cường giả tu sĩ có mặt tại đây cũng rít lạnh. Một vài tu sĩ cường giả nghe được câu khinh bỉ này cảm thấy sỉ nhục sâu sắc. Phải biết rằng rất nhiều tu sĩ cường giả xem bình dân như sâu kiến, giờ Lý Thất Xà lại nói dưới chân ta người có gì khác họ, chẳng quách cũng chỉ là sâu kiến à. Câu này khiến lòng tự trọng nhiều người thấy nhức nhói, đã có không ít tu sĩ cảm thấy nhục nhã. Thế nhưng mà đứng trước thực lực tuyệt đối của Lý Thất Xà, họ chỉ biết bất lực. Biết rõ Lý Thất Xà không chỉ sỉ nhục Lục Bảo Thiên Khách còn mà sỉ nhục luôn mọi người nữa, thế nhưng mà họ không có sức để phản kháng. Biết không, các người đều chỉ là sâu kiến mà thôi. Lý Thất Xà là hời hợt đứng đó, không chỉ nhìn Lục Bảo Thiên Khách mà còn là nhìn tất cả cường giả tu sĩ. Tự cho mình cao quý hơn bình dân bách tính, xem bình dân bách tính như sâu kiến, mặt cho các ngươi xâm lược. Lý Thất Xà lãnh đạm nhìn họ lạnh nhạt nói, trong mắt ta, các người chẳng qua chỉ là sâu kiến, ta nhấc chân một cái có thể giẫm chết các người, còn các người cũng bất lực như họ, nhỏ yếu như họ. Lý Thất Xà nói, khiến mọi người trầm mặc. Cũng có rất nhiều tu sĩ nhìn Lý Thất Xà, nét mặt đầy căm giận. Chương 3884, một bàn tay quát bày. Câu nói này của Lý Thất Xà khiến quần chúng tức giận, nhiều người căm tức nhìn hắn, thậm chí không ít tu sĩ nghiến răng nghiến lợi. Câu này khiến họ nhức nhối, khiến lòng tự tôn của họ thấy nhục nhã sâu sắc. Nhìn những phàm nhân đằng trước họ bị khách mình trói chặt, mặc người chém giết giống như súc vật, không mấy tu sĩ cường giả quan tâm đến sống chết của họ, giống như không ai quan tâm đến sống chết một con kiến hồi. Còn Lý Thất Xà lại phân loại họ với bình dân bách tính, không chỉ xem họ như sâu kiến mà xem họ như súc vật mặc người ta xâm lược. Tư thái này kích thích tu sĩ cường giả có mặt tại đây. Những tu sĩ cường giả ngày thường hết sức tự cao tự phụ, hôm nay bị sỉ nhục như thế khiến không ít tu sĩ cường giả cảm tức nhìn hắn. Tốt tốt, khẩu khí thật lớn. Lúc này Lục Bảo Thiên Khách giận quá hóa cười, nhìn câu nói của Lý Thất Xà đụng chạm tới tất cả mọi người khiến mọi người nổi giận, lòng hắn vô cùng vui vẻ. Lúc này Lý Thất Xà là kẻ thù chung, hắn cười lạnh, tiền tiểu bối không biết trời cao đất rộng dám mở miệng sỉ nhục những người trong thiên hạ, ngươi thực sự cho rằng mình có thể vô địch thiên hạ sao? Muốn đối địch với người trong thiên hạ sao? Không biết tự lượng sức mình. Đối địch với người trong thiên hạ? Lý Thất Xà cười nhạt, không chỉ nhìn Lục Bảo Thiên Khách còn nhìn tất cả mọi người có mặt tại đây nói, người thật cho rằng ta là quan tâm tới người trong thiên hạ sao? Giống như trong mắt của ngươi 100 bình dân bách tính cùng 100 vạn bình dân bách tính có gì khác nhau? Trong mắt ta các ngươi cũng vậy, người trong thiên hạ chẳng qua chỉ là sâu kiến mà thôi. Chỉ cần ta muốn, thiên địa này là tan thành tro bụi. Câu này bá đạo vô song khiến mọi người hít thở không thông. Có người căm tức nhìn Lý Thất Xà nhưng cũng có người rít lạnh một hơi. Nhất là Chí Xà, họ không cho rằng Lý Thất Xà cuồng vọng phô chi. Có lẽ hắn mới thực sự là khủng bố. Có lão tổ đại giáo hít lạnh nói chậm. Như Đoạn Ngọc Chân Đế, một kiếm chân đế, họ còn để người ta biết họ có bao nội tình, bao thực lực. Nhưng đệ nhất hung nhân lại vĩnh viễn không để người ta biết độ cao của hắn thế nào, hoặc là chúng ta vĩnh viễn không thể với đến độ cao vậy. Nói thế này vì lão tổ không khỏi run rẩy. Thứ không biết sống chết. Lục Bảo Thiên Khách là giận quá hóa cười, dù hắn rất vui lòng thấy Lý Thất Xà trở thành kẻ thù chung của người thiên hạ, nhưng mà làm chân tần bất hủ uy danh hiển hách, bị xem thường như thế trước mặt người trong thiên hạ, mặt mũi hắn là không dễ chịu, hết sức tức giận. Lục Bảo Thiên Khách quát lạnh, cuồng vọng vô tri, khách mình chúng ta là người đầu tiên thế bất lưỡng lập với ngươi, muốn trừ hại cho đế thống giới, trở lại bầu trời trong sáng cho đế thống giới. Hà nói như vậy, một vài tu sĩ cường giả sắp cười ra thành tiếng, nhưng mà đau khổ nhịn lại không dám cười. Mới vừa rồi Lục Bảo Thiên Khách còn là bắt bình dân bách tính huyết tế, hành động của hắn khiến cho không ít người giận sôi, cho dù không phải ác ma cũng không kém là bao. Gián đột nhiên lật người, tự nhận mình là người trừ ma vệ đạo, tự nhận mình là chính đạo, hơn nữa còn là muốn trừ hại giúp đế tống giới, trở lại bầu trời trong sáng. Câu này buồn cười như thế, trầm chọc như thế, rất giống là đồ tể che chở thịt cá. Người nói không mắc ói thì ta cũng nghe mắc ói. Lý Thế Dại phất tay cắt ngang Lục Bảo Thiên Khách. Ngậm miệng lại, đừng ở chỗ này buồn nôn người ta. Lúc này không ít người nhìn Lục Bảo Thiên Khách, dù không ít người không ngờ Lý Thất Xạ vì hắn xem thường lòng cũng tức giận, nhưng mà thái độ của Lục Bảo Thiên Khách cũng khiến cho người ta mắc ói, khiến người ta không dám gật bừa. Nếu mà hắn là nhân sĩ chính đạo, vậy những người còn lại chính là thánh nhân. Ngươi! Lục Bảo Thiên Khách là bị Lý Thất Xạ nói làm tức giận, nó không ra lời, giận dữ run người. Đổi lại là người khác cắn nát sông lên tát vỡ mồm dẫm chết từ lâu, nhưng Lý Thất Xạ lại mạnh hơn hắn vô số lần. Khách mình cái gì chứ, một đám rác rưởi cũng thế. Ta diệt các người, Lý Thất Giả nói hời hợt, cứ như thể hắn là phất téo có thể diệt khách mình uy danh hiển hách. Khẩu khí thật lớn thiên hạ hôm nay, vậy mà có người dám khoác lác đòi diệt khách mình ta. Ngay khi Lục Bảo Thiên Khách giận dữ nói không ra lời, có tiếng gầm vang đùng, nháy mắt bên trong mình Lạc Thành bùng lên bốn cỗ khí tức bất hủ. Chỉ thấy bốn ông lão vút đến tận trời không đi đến. Trong nghe mắt khí tức chân thần bất hủ càn quét bát hoang, giống như bốn con hồng hoang cự tú thức tỉnh, nhất là khi bọn họ là từ bốn phía chỉ nghe tiếng phanh nhắm mắt chấn áp, mỗi bước chân đều là như dẫm mạnh trong lòng mọi người. Trong tiếng phanh đấy, nhiều người run rẩy dưới sự chấn áp của sức mạnh bất hủ, không ít người cảm thấy hít thở không thông, không sao thở nổi. Bốn ông lão này đạp không đi tới, khí thế mênh mông như biển sầm lấn vạn vực. Lúc họ nhìn quanh rất có khí thế bế nghế thiên hạ. Bốn ông lão này ngoại hình khác nhau, có người râu trắng mênh mang, có người đầu mọc kim giác bạch nghiêm thiên khách, kim giác thiên khách. Thì bốn ông lão có người giật thốt, bốn ông lão cùng xá lầm lại thêm Lục Bảo Thiên Khách, ngũ đại thiên khách của khách mình đều có mặt, có thể nói là thanh thế to lớn. Dù sao họ đều là phó minh chủ của khách mình, xuất thân từ những đạo thống khác nhau, ngày thường chấn áp một phương rất ít, đồng thời xuất hiện hiếm khi đồng thời tụ tập. Lúc này ngũ đại thiên khách đồng thời xuất hiện trong mình Lạc Thành, thật khiến cho người ta rung động biết mấy. Điều này đại biểu cho ý chí mạnh mẽ của khách mình, là đại biểu cho thái độ. Ngũ đại thiên khách xá lầm, hiển nhiên điều này có nghĩa ngoại trừ hư khách ông xa, chân thần bất hủ mạnh mẽ nhất của khách mình đều có mặt tại nơi này. Chương 3885, một bàn tay quát bay. Ngũ đại thiên khách xá lầm, có thể nói lực lượng cường đại nhất của khách mình đều ở đây. Ngũ đại thiên khách liên thủ, bất kỳ ai cũng phải tự cân nhắc bản thân mình. Họ cùng xá lầm, nhìn họ có người nói nhỏ, nếu lấy sức một mình trừ hưu khách ông tái thanh hoàng cổ nhất phi ra, không ai có thể chống lại ngũ đại thiên khách liên thủ. Ngũ đại thiên khách đều là một trong những chân thần bát hổ mạnh nhất một thời đại. Họ là từng càn quét bát phương, dù không có sinh ra cùng một thời đại, nhưng mà thế lực lại tương đương với nhau. Đúng vậy, có đồn đại nói rằng ngũ đại thiên khách từng liên thủ quyết đấu với hưu khách ông, dù không biết ai biết thắng bại. Nhưng mà hậu thế có người nói rằng nếu ngũ đại thiên khách liên thủ với nhau, chưa tồn tại nhưng hưu khách ông tái thanh hoàng cổ nhất phi mới chấn áp được. Vì vậy mà nguyên nhân này mà ngũ đại thiên khách luôn tâm phục khẩu phục hưu khách ông. Có lão tổ đại giáo cả mà khái, hưu khách ông đúng là phi phàm, tuổi tác lớn như thế, huyết khí đã sụi bại, thế nhưng mà vẫn đứng trên đỉnh phong. Nhắc đến hưu khách ông, không ít người lòng tôn kính. Hắn là minh chủ khách mình, cũng là người đề nghị thành lập khách minh, đồn rằng hắn là chân thần bất hủ lớn tuổi nhất thế thống giới. Có đồn đại nói rằng khi mà hưu khách ông toàn thịnh, ngay cả tái thanh hoàng cũng thua hắn nửa chiều. Sau này hắn huyết khí suy bại nhưng vẫn có thể chống lại tái thanh hoàng. Mọi người dù đều cho rằng hưu khách ông cùng tái thanh hoàng cùng cấp bậc, nhưng rất nhiều người cảm thấy rằng nếu mà thời kỳ toàn thịnh thì hưu khách ông mạnh hơn tái thanh hoàng. Đương nhiên cổ nhất vi là ngoại lệ, e rằng cổ nhất vi chính là người mạnh nhất đế thống giới, trên cả hưu khách ông cùng thái thanh hoàng. Ngũ đại thiên khách liền thủ, ngay cả đoạn ngọc trên đế mộc kiếm trên đế cũng chưa chắc địch lại. Có người nói nhỏ, đoạn ngọc trên đế nhất định địch lại, nhưng mà mộc kiếm trên đế thì chưa biết chừng. Người ủng hộ đoạn ngọc trên đế lại nói, đánh giám, người sùng bái mộc kiếm trên đế cũng phản pháo, nhất thời ầm ĩ với nhau. Lúc này bốn vị thiên khách cùng tới chấn áp một phương, khí thế chân thần bất hủ nghiền ép phía Lý Thất Xạ muốn chấn áp hắn. Đồng thời họ là hừ lạnh một tiếng, tiếng hừ như sấm dậy. Đúng là một tên tiểu bối cuồng vọng. Ông lão mọc đầu kim sát quát lạnh nói, lại dám xem thường khách mình bọn ta, dám đối địch với thiên hạ không biết sống chết. Được rồi, các người đã tới, vậy thì không gì bằng. Lý Thiết Giả khoát tay lạnh nhạt, ta đang định diệt toàn bộ bọn ngươi, giờ tự các ngươi dâng đến cửa ta cũng tiết kiệm hơi sức đi tìm. Câu này xem thường của Lý Thiết Giả vừa tốt xa khiến bốn vị khách mình khó còi sắc mặt. Từ không biết sáng, sống chết, hôm nay chúng ta muốn chém người thành muôn mảnh. Ông lão giờ trắng mình mang giận quá hóa cười, nhưng hắn chưa kịp nói dứt câu, Lý Thất Giả đã ra tay. Chỉ thấy hắn lóe lên, nhắm mắt tiếp cận bốn vị thiên khách. Bốn vị thiên khách thay nhau chấn áp một phía. Vì vậy Lý Thất Giả lóe lên thì bầu trời xuất hiện bốn Lý Thất Giả, không đúng là năm. Bốn người đứng trước mặt bốn thiên khách, còn người đứng im không nhúc nhích. Tự nhiên Lý Thất Giả đứng im không nhúc nhích mới là chân thân. Cẩn thận! Lý Thất Giả nhắm mắt tiếp cận bốn vị khách mình. Lúc này thiên khách biến sắc lên tiếng nhắc nhở đồng bọn. Hắn từng lãnh giáo sức mạnh của Lý Thất Giả, biết Lý Thất Giả rất khủng bố nên luôn là đề phòng hắn. Thực tế bốn vị thiên khách cũng đề phòng, khi thấy Lý Thất Giả nhắm mắt tiếp cận thì họ cũng lập tức ra tay. Phá! Bốn thiên khách đồng thời quát. Họ đã ăn sờ từ trước, giờ vừa ra tay chỉ nghe ông đồng thời diễn hóa thần ấn, sức mạnh bốn cá nhân liên hợp đè Lý Thất Giả. Đùng! Bốn vị thiên khách liên thủ chấn sát, ngay cả đại địa cũng lung lay trong tiếng đùng này. Tất cả mọi người cảm thấy đại địa như chìm xuống, Minh Lạc Thánh như chìm xuống, thậm chí là nghe thấy tiếng vỡ vụn răng rắc trên mảnh đất xuất hiện vết nứt. Sức mạnh chấn áp này khiến cho tất cả tu sĩ cường giả run rẩy, đây mới chính là thủ đoạn chấn áp trừ thiên. Xem ra bốn vị thiên khách không phải là lần đầu liên thủ với nhau, họ đã có thủ đoạn liên thủ chấn sát kẻ thù mạnh hơn mình. Phảnh! Sức mạnh chấn áp các mảnh cách mấy đi chăng nữa cũng vô dụng, đều bị đòn của Lý Thất Giả đánh nát thần ấn vỡ tan. Mọi người chỉ thấy tay bốn Lý Thất Giả đập xuống, bốn thiên khách bị bàn tay này đập rớt khỏi không trung phun mạnh máu tươi. Ngay sau đó chỉ nghe thấy tiếng đùng, bốn người họ đụng mạnh trên đất, đụng xà hút sâu trên đất, trên mặt đất là xuất hiện vô số vết nứt. Khi bốn vị thiên khách đụng mạnh trên mặt đất thì toàn bộ Minh Lạc Thành lung lay theo. Thấy cảnh tượng này mọi người hít lạnh, Lý Thất Giả một khi ra tay dường như có thể giải quyết mọi chuyện trong một chiều một thức. Ngay cả bốn thiên khách liên thủ cũng bị bàn tay ta bay. Vào lúc này bốn Lý Thất Giả trên trời không còn, chỉ còn mình Lý Thất Giả đứng nguyên tại chỗ. Hắn đứng đó dáng vẻ hơi hợt, cơ như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Thực tế vừa rồi không phải có nằm Lý Thất Giả, mà tốc độ hắn quá nhanh nên trên trời lưu lại tàn ảnh khiến cho mọi người tưởng lầm có nằm Lý Thất Giả. Nhìn bốn cái hố sâu trên đất, tất cả mọi người ngơ ngác, nhiều người đầu óc xuống tách không thể hoàn hồn. Bốn thiên khách liên thủ không thể chịu được một kích thực lực như thế là khủng bố biết mấy. Một kích đánh bay bốn vị thiên khách, đồng thời là hiện trường yên tĩnh, mọi người run rẩy hít lạnh một hơi. Bốn người họ mạnh hơn thập đại kim cương không ít, hôm nay bốn người liên thủ với nhau thế nhưng cũng không thể ngăn nổi một kích của Lý Thất Giả, đúng là quá khủng bố. Chương 3886, chịu thua. Lục Hòa thiên khách cũng kiếp sợ, hắn là đỡ không nổi một kích của Lý Thất Giả đã khiến hắn thấy nhục nhã. Nhưng lúc này bốn vị thiên khách liên thủ mà không đỡ được một chiêu của Lý Thất Giả, kết quả này khiến hắn không khỏi run rẩy. Ngũ đại thiên khách luận địa vị thực lực đều mạnh hơn thập đại kim cương. Nếu thập đại kim cương thất bại ít nhiều gì có thể hiểu, bởi họ không phải đội ngũ cường đại nhất đế tống giới. Ngũ đại thiên khách thất bại mới thực khiến lòng người lạnh lẽo, thế đế tống giới nhiều người khó tìm đội ngũ mạnh hơn họ. Sau không tỷ lương, độ cao không có hạn mức cao nhất. Một lão tổ thấy cảnh tượng này không khỏi thì thào, lúc này nội tâm sợ hãi dữ dội, với sức mạnh Lý Thất Giả đã đạt đến mức người ta không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ đế thống giới đã không ai là đối thủ của hắn. Chúng ta có khác gì sâu kiến chứ? Nhất thời vô số người thất thần lẩm bẩm nói câu này. Trước đó Lục Bài Thiên Khách cùng đệ tử cường giả khách minh xem bình dân bách tính là kiến hồi, túy đạp tính mạng họ, xem họ như cá thịt trên thớt. Thực tế không chỉ Lục Bài Thiên Khách mà nhiều tu sĩ cường giả có mặt cũng xem như vậy. Nhiều người xem bình dân bách tính Minh Lạc Thành như là thịt cá trên thớt trong mắt họ, tính mạng bình dân không đáng một xu. Nhưng mà giờ ngũ đại khách minh lại đỡ không nổi một chiêu của Lý Thất Giả, giống như hắn từng nói, tu sĩ cường giả bọn họ chẳng còn là sâu kiến dưới chân hắn mà thôi. Những tu sĩ cường giả họ tự nhận mình rất cao, nhưng lúc này trước mặt Lý Thất Giả khác gì là bình dân bách tính. Trong tay Lý Thất Giả họ không phải cá thịt trên thớt sao? Lý Thất Giả phất tay liền có thể giết họ. Cảnh ngộ này khiến nhiều tu sĩ cường giả thấy lòng khó chịu. Ngày thường toàn là họ xem thường người khác như sâu kiến, như cá thịt trên thớt, hôm nay lại bị lưu lạc thành sâu kiến, lưu lạc thành cá thịt nằm trên thớt. Nhất thời không ít tu sĩ cường giả thất thần hít lạnh một hơi, nội tâm sợ hãi. Soạt! Lúc này loạn thạch tung tóe, chỉ thấy bốn vị thiên khách nhảy khỏi hố sợ họ là mình mẩy máu me hết sức chật vật. Có thể nói đây là thời điểm chật vật nhất trong đời họ. Họ từng càn quét bát hoàng, từng không ai địch nổi, đi đâu cũng được người ta kính trọng, được người ta sùng bái, hôm nay lại bị người ta tác dụng khiến cho họ hết sức khó chịu. Tốt quá không bị một trường vỗ chết, nếu không thì khiến người ta quá thất vọng. Tồn tại như chân thần bất hủ như vậy lại bị một trường vỗ chết, thế thì là vô số thiên hạ, thế là vô địch thiên hạ, thế thì thế hệ trẻ thì còn cần gì cửa đánh nổi xanh chứ. Thấy bốn vị thiên khách còn sống, không ít tu sĩ thở phào. Dù là dáng vẻ họ chật vật, máu loang lổ máu me, họ là cũng bị thương không nhẹ nhưng mà ít nhất còn sống. Nếu một trưởng tùy tiện của Lý Thất Xạ có thể vỗ chết bốn chân thần, đúng là khiến cho người ta thấy tuyệt vọng. Bởi vì nhìn khắp đế thống giới không ai có thể làm được một trưởng vỗ chết bốn vị thiên khách. Nếu có thể làm được, người đó nhất định là vô địch, trấn áp toàn bộ đế thống giới. Đến khi đó rất nhiều tu sĩ cường giả đế thống giới cảm thấy tuyệt vọng, có một người vô địch như thế tồn tại, người khác cơ bản không có cơ hội nổi danh. Mặc dù vẫn còn sống nhưng mà bốn vị thiên khách mặt trắng mét nhìn nhau, ánh mắt hét toát ra vẻ sợ hãi. Dù họ rất rõ thực lực của mình, dù bốn người họ lâm thời liên thủ với nhau, lục bảo thiên khách còn chưa có liên thủ với họ, tuy nhiên thế đã đủ mạnh rồi. Nhưng mà bốn người họ liên thủ vẫn bị Lý Tất Xạ một trưởng vỗ bay, kết quả này quá khủng bố, họ là tồn tại xưng bá một thời đại nên là rất khó tưởng tượng nổi. Ở đế thống giới có người có thể một trưởng vỗ bay bốn người họ. Nếu đơn đả độc đấu thì có lẽ người có thể một trưởng đánh bay họ. Nhưng mà khi mà bốn người họ liên tụ, rất khó tìm thấy tồn tại vô địch nào đó một trưởng đánh bay họ. Lúc này bao gồm cả lục bào thiên khách, năm người họ nhìn nhau lại lùi một bước. Lúc này trong lòng họ toát cùng một suy nghĩ là trốn. Có thể nói tồn tại mạnh nhất khách Minh Hưu, khách ông không có mặt. Dù năm người họ liên tụ với nhau cũng không phải là đối thủ của Lý Thất Xạ. Lúc này lựa chọn sáng suốt nhất là trốn. Quan đại thiên khách là người từng trải vô số sóng gió, là người lăn lộn qua đầu ngọn sóng. Dĩ nhiên không phải là người trẻ mới lớn cũng đầy nhiệt huyết hay là làm việc bất chấp hậu quả. Họ đều là nhân vật nổi danh thiên hạ, là lão tổ cường đại một đại giáo hoặc đạo thống, đại biểu cho danh sự đại giáo cùng đạo thống. Lúc này dù muốn chạy trốn nhưng mà chưa thể cứ thế mà chạy. Nếu lúc này quay đầu bỏ chạy thì quãng đời họ bị người ta cười nhạo trở thành trò cười lớn nhất cuộc đời, thành vết bẩn lớn nhất đời họ. Tôn giá, giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Lục bảo thiên cách là mở miệng đầu tiên nói chậm. Ta tin oan gia nên giải không nên kết, là chúng ta không có chủ đáo, bây giờ tuân theo ý tôn giá, khách mình chúng ta lập tức rút khỏi Minh Lạc Thành, không có bước vào Minh Lạc Thành lửa bước. Lục bảo thiên cách nói vậy, mọi người là không khỏi nhìn nhau, không ngờ rằng ngũ đại thiên cách vậy mà mềm mỏng nhanh như thế. Mới vừa rồi bốn người họ còn hùng hồ dọa người khí thế như cầu vồng, không ngờ chỉ thời gian một chén trà mà năm vị thiên cách uy danh hiển hách lại nhận thua như vậy. Phải sáng năm vị thiên cách nổi danh khắp thiên hạ, họ từng sợ ai bao giờ chứ, nhất là khách Minh thành lập, họ có chỗ dựa cường đại càng không sợ bất kỳ ai ở trong thiên hạ, ngay cả khi đối mặt với ba vị cự đầu họ cũng có thể mạnh miệng. Chương 1887, vừa đấm vừa xoa. Bây giờ lục bảo thiên khách nhận thua ngay trước mặt nhiều người như thế, điều này nằm ngoài dự đoán mọi người không ai nghĩ đến chuyện này hết. Nhất thời không ít người nhìn nhau, lục bảo thiên khách nhận thua đúng là khiến người ta trở tay không kịp. Gừng càng già càng cay, thế nhưng lục bảo thiên khách nhận thua có cường giả thế hệ trước nói, ngôi đại thiên khách không hổ là lão hồ ly từng trải sóng gió, thấy tình thế không ổn là gác mặt mũi nhận thua. Thập đại kinh cưng vì quá cứng rắn, không muốn nhận thua cuối cùng mới liên lụy đến tính mạng tất cả mọi người. Lời này trừ tán thành cách làm của lục bảo thiên khách ra còn là tự kiếm bậc thang cho mình. Ngay cả ngũ đại thiên khách cũng nhận thua, họ có sợ hãi đệ nhất hung nhân cũng không phải là chuyện quá mất mặt. Giờ nghĩ đến chuyện nhận thua không phải thấy hơi muộn sao? Lý Thất Xạ lúc này nói lạnh nhạt. Lời này khiến lục bảo thiên khách hết sức xấu hổ, thấy thân phận họ nhận thua ngay trước mặt mọi người thiên hạ là chuyện mất mặt lắm rồi, giờ Lý Thất Xạ còn chất vấn như thế chính là một chuyện sỉ nhục. Không muộn, không muộn, lục bảo thiên khách cả cười khan, không đánh nhau không quen biết, có thể quen biết như nhân kiệt tôn giá là vinh hạnh. Hành vi tôn giá thật khiến người ta bội phục, chúng ta không khỏi thấy thẹn. Hậu sinh quá xuất sắc ngày nay chính là thiên hạ của người trẻ tuổi các ngươi. Lục Bạch Thiên Khách mặt say mày dạn bắt đầu nịnh hót Lý Thất Xạ. Nghe lão tổ cấp trí tổ như Lục Bạch Thiên Khách mặt say mày dạn nịnh hót Lý Thất Xạ thực sự khiến một số người ở đây trở tay không kịp. Hắc, không ít người hoàn hồn cười lạnh, kinh thường dáng vẻ mặt dày vô sỉ của Lục Bạch Thiên Khách. Vừa rồi hắn còn là dương oai biết mấy, vách lối bá đạo biết mấy, cơ bản là không coi người ta ra gì, giờ lại sợ ái Lý Thất Xạ, không chỉ chịu thua hả, mà còn nịnh hót. Thấy hắn mềm mỏng nịnh hót, mọi người liền đều nhìn Lý Thất Xạ. Lúc này mọi người đều thấy rằng Lý Thất Xạ đã có cái hắn muốn, không chỉ là cứu được bình dân bách tính Minh Lạc Thành, ngay cả ngũ đại thiên khách cũng chịu thua nịnh hót hắn. Thế thì nói chuyện đã khiến cho uy danh hắn tăng mạnh. Thành tựu như thế sợ rằng chỉ có rằng vô số tu sĩ cường giả mất cả đời cũng không thể đạt đến độ cao này. Theo mọi người thấy, chuyện đến nước này, Lý Thất Xạ không cần thiết phải xa tay. Cớ gì không thuận tựa tay đẩy thuyền kiếm ân tình, dù sai bên cũng không phải kẻ thù không đội trời chung. Tiếc, thế gian không có thuốc hối hận. Lục Bạch Thiên Khách chịu thua nịnh hót hắn. Lý Thất Xạ lại xem thường lạnh nhạt nói, hôm nay chỉ một kết cục, các người đều phải chết. Lục Bạch Thiên Khách lại chịu thua, lại lệnh hót đệ nhất hùng nhân. Mọi người cho rằng hắn sẽ bỏ qua, đối mặt với sinh tử năm vị thiên khách. Không ngờ vị đệ nhất hùng nhân này không muốn nhất định phải cá chết lưới rách. Cách làm việc này quá bá đạo. Nhìn Lý Thất Xạ không cho năm người họ đường lối có cường giản lén nuốt sờ ngón tay cái. Hắn quá hùng hổ dọa người rồi, câu này rất hay. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cớ gì phải đối đầu sống chết chứ. Cũng có từ tù sĩ cường già lầm bầm. Họ thấy Lục Bạch Thiên Khách đã chịu thua rồi, cho rằng như vậy đã đủ, cớ gì phải dồn năm người họ vào chỗ chết. Dù sao đệ nhất hùng nhân cũng không có gì tổn hại hết. Nghe Lý Thất Xạ nói thế, năm người họ mặt có còi. Họ đã chịu thua trước mặt người thiên hạ, có thể nói đây là lần đầu họ buông thư từ thái trong cuộc đời này. Chỉ có như thế thôi là họ đã cảm thấy nhục nhã lắm rồi. Nhưng mà không ngờ rằng đệ nhất hùng nhân này không chịu bỏ qua, đúng là tát mạnh mặt họ mà. Giống như có người cúi đầu khom lưng với ngươi, nhưng mà người lại tát vào hắn một bàn tay. Hắn không thể khó chịu được sao, không giận dữ được sao? Tiểu bối, chớ có hùng hổ dọa người, khinh người quá đáng. Cuối cùng Kim Giác Thiên Khách nhìn không nổi quát giận. Dù bọn họ tự biết mình không phải đối thủ của Lý Thất Xạ, nhưng Lý Thất Xạ xem thường như thế họ sao có thể nuốt trôi cơn giận. Hùng hổ dọa người, khinh người quá đáng, Lý Thất Xạ lại cười nhạt nói chậm. Khi các người huyết tế bình dân bách tính có nghĩ đến chuyện hùng hổ dọa người, khinh người quá đáng không? Lời này là của Lý Thất Xạ, để cho năm vị thiên khách á khẩu không trả lời được, không khỏi nhìn nhau. Xin tôn giáo bớt giận. Bạch Nghiêm thiên khách là ôm quyền, người ta vốn không đại thù, không oán, không ân với khách mình. Hôm nay chiều bỏ qua, mọi người vẫn là bạn. Khách mình chúng ta vui vẻ có thêm một người bạn như thế, nếu như ngày khác có cần, khách mình chúng ta nhất định hết sức giúp. Hôm nay tôn giá đừng có vì mấy cái con sâu kiến làm to chuyện, chúng ta là bồi thường cho tôn giá. Bạch Nghiêm thiên khách nói vậy, mọi người ở đây hít lạnh một hơi, không ít người nhìn nhau. Có thể nói câu này của Bạch Nghiêm thiên khách rất khiến người ta động lòng. Không chỉ là chịu thua, còn là hứa hẹn điều kiện cho Lý Thất Xạ lợi ích. Phải biết rằng khách mình là liên minh lớn nhất đế thống giới hiện nay, chứ ba cửa đầu ra không có liên minh nào lớn mạnh hơn họ. Giờ hắn một trong năm vị phó minh chủ chính miệng hứa hẹn giúp đỡ Lý Thất Xạ, còn nói ngay trước mặt người trong thiên hạ như vậy khiến họ nhất định phải thực hiện lời cam kết. Nghĩ mà xem, đế thống giới biết bao người muốn khách mình hết sức giúp mà không được. Nếu có họ hết sức giúp, chính là có chỗ dựa cường đại, thậm chí có tài nguyên cuồn cuộn không ngứt. Có thể nói chỗ tốt như vậy vô số người tha thiết ước mơ có. Theo mọi người thấy là chuyện cầu mà không có, cầu mà không được chính là cái bánh từ trên trời rơi xuống. Nhất thời mọi người lại nhìn Lý Thất Xạ, theo họ thấy điều kiện như thế, lợi ích như thế là không ai có thể chịu được, bởi vì điều kiện này quá cám dỗ rồi. Chương 3888 sẽ đáp ứng. Có người nói nhỏ, vì mấy con sâu kiến mà cự tuyệt lợi ích khổng lồ như thế đúng là đồ đần. Dù lời khó nghe nhưng mà thực tế lại như vậy, vì mấy cái bình dân bách tính không quen không biết với mình mà cự tuyệt lợi ích khổng lồ của khách mình hứa hẹn, chỉ có kẻ ngu mới làm. Lúc này ngay cả Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệp Tuyết cũng khẩn trương nín thở nhìn Lý Thất Xạ. Họ biết chuyện này kéo dỗ rất lớn. Hắn là người từng trải sóng gió, biết rằng thế gian không có kẻ thù mãi mãi, chỉ có lợi ích mãi mãi. Xử lý thất giả thật đồng ý, thật bắt tay giảng hòa với Cách Minh, Ngô Hữu Chính cũng không trách hắn, bởi vì lợi ích như thế ai mà không động lòng. Huống chi lúc này Lý Thất Giả đã cứu bình dân bách tính Minh Lạc Thành. Lý Thất Giả với bình dân bách tính Minh Lạc Thành không quen không biết, hắn không có nghĩa vụ báo thù cho bình dân bách tính đã chết, cả không có nghĩa vụ đánh nhau sống chết với Khách Minh. Đừng nói Lý Thất Giả suy bụng ta ra bụng người đổi lại là hắn, hắn cũng lựa chọn như thế. Sầu kiến, Lý Thất Giả lại cười nhạt nói, trong mắt ta các người có khác gì họ đâu, các người chỉ là sâu kiến. Ta chào các người không phải là vì báo thù cho ai, mà chỉ vì ngứa mắt các người thế mà thôi. Wow, nghe Lý Thất Giả nói hiện trường xôn xao, mọi người choáng váng, nhiều người này nhìn nhau nghe sững sờ. Mọi người cho rằng Lý Thất Giả là bắt tay giảng hòa với Bạch Nghiêm Thiên Khách. Tất cả mọi người cho rằng hắn đã không truy cứu chuyện này nữa, không ngờ hắn lại cự tuyệt lợi ích Bạch Nghiêm Thiên Khách, hơn nữa còn dứt khoát không chừa chỗ trống. Hắn điên rồi sao? Có người choáng váng thì thào. Đây đây, đây, chỉ có người điên, người ngu mới làm vậy. Ngay cả người ngu cũng biết nên chọn thế nào. Một tảng mỡ dày dâng tới miệng, vậy mà không ngăn, chuyện này nhất định phải đánh nhau sống chết với người ta. Đúng là quá ngu, người làm được chuyện này hoặc điên hoặc ngu. Đệ nhất hùng nhân cũng chỉ có người cuồng bá như thế mới có tư cách xưng là đệ nhất. Hồi lâu có lão tờ thiết ra hoàn hồn dơ ngón tay cách cảm khái, đấy mới là cuồng bá phàm phu tục tử không thể sánh. Có trí xả cảm khái tờ dài, ít người là cự tuyệt được điều kiện của Bạch Nghiêm Thiên Khách. Người có thể cự tuyệt nhất định phải là đại phách lực, đại thực lực, đại trí lực. Lý Thất Giả dứt quát cự tuyệt để mọi người biết được rằng đệ nhất hung nhân là phi phàm. Nhìn Lý Thất Giả cự tuyệt bất giác, Lâm Diệt Tuyết nước mắt đầy mặt. Người nam nhân này là nam nhân vĩ đại nhất mà đời này nàng từng thấy. Thực tế Bạch Nghiêm Thiên Khách cùng bốn vị thiên khách khác đều sững sờ. Số lục bào thiên khách nhận sai chịu thua thì điều kiện của hắn có sức thuyết phục lớn, khiến cho người ta động lòng hơn. Có thể nói điều kiện của hắn hết sức cám dỗ, khiến không ai có thể cự tuyệt. Không ngờ Lý Thất Giả cự tuyệt chẳng cần nghĩ ngợi, họ lập tức sững sờ, không ngờ rằng thế gian lại có người như thế, không biết nên nói hắn là ngu hay điên khủng nữa. Tôn giá muốn thế nào? Vất vào hoàn hồn, Bạch Nghiêm Thiên Khách trầm giọng, chỉ cần tôn giá chịu bỏ qua ân oán lần này, tôn giá cứ xả giá, chỉ cần chúng ta làm được nhất định hết sức. Bạch Nghiêm Thiên Khách biết rõ, dù họ có liên thủ với nhau cũng không phải là đối thủ của Lý Thất Giả, nên là đành nhịn đau cắt thịt. Giờ họ muốn là sống sót rời đi, nhất định khiến Lý Thất Giả hài lòng, bằng không họ không thể chạy trốn được. Rất tốt, đơn giản thôi, chỉ là muốn mạng các người. Lý Thất Giả lạnh nhạt, các người tự chặt đầu, ta không so đo với Khách Minh, cũng không truy cứu việc này. Không diệt Khách Minh các người. Lý Thất Giả nói ra lời hời hợt nhưng bá đạo vô song, không đường lui khiến người ta hít lạnh một hơi. Tôn giác khinh người quá đáng, lấn Khách Minh ta không người sao? Kiểm soát thiên khách nhịn không nổi gầm giận. Thôi được rồi, đừng có lãng phí lời, cho các người một cơ hội, năm người các người liên thủ đi, đây là cơ hội duy nhất. Nếu các người không thể chịu đựng được, các người nhặt được một mạng. Chịu không được, các người là học nghệ không tinh. Lý Thất Giả không thèm quan tâm, khoát nhẹ tay áo, thấy đàm phán không thành. Nhiều người cười khổ, đây là điên cuồng nhất đời mà họ từng tới. Cự tuyệt điều kiện hậu đãi như thế, nhất định là dồn người ta vào chỗ chết hơn nữa. Hai bên không hề có thù hận với nhau, người như thế đúng là quá điên cuồng rồi. Nhất thời năm người kim thiên kim giác thiên khách lửa giận ngút trời, giận đến run người, nhưng mà lửa giận nghẹn họng trong lồng ngực không thể phát tiết. Họ biết rất rõ, dù bọn liên thủ với nhau cũng không thể giết Lý Thất Giả, nhưng giờ họ quay đầu bỏ chạy thì càng chết nhanh. Đã thấy cảnh giới như họ, một khi đánh mất chiến ý, rất dễ bị người mạnh hơn mình giết chết. Tốt, rượu mới không uống lại uống rượu phạt, vậy chúng ta cá chết lưới rách đi. Lúc này lục bài thiên khách là bất chấp tất cả nổi giận gầm, là bọn ngươi chết còn ta không có hề hấn gì. Lý Thất Giả lại cười, các người quá coi trọng mình cá chết lưới rách hả? Ta dùng đôi ba chiêu là đủ giết các người rồi. Bị Lý Thất Giả xem thường, năm thiên khách run người. Tiểu ấy đã vậy thì đối mặt sinh tử đi. Lúc này năm người thân thể chậm rãi lơ lửng. Năm người họ sau khi kết thành hình tròn, giống như thần hoàn khổng lồ khóa chặt Lý Thất Giả. Lúc này năm người họ buông tay cực một lần, nếu có thể sống sót rời nơi này, không cần phải xem đòn sát thủ của họ. Lúc này năm người lục bào thiên khách cần làm đã làm, cần chịu thua đã thua, cần đàm phán cũng đàm phán, đã không thể hòa giải, họ họ còn làm gì được chứ? Ít nhất không làm được việc dập đầu xin Lý Thất Dạ tha mạng. Chương 1889, chúng thần quốc gia. Dù sao người tiến cảnh giới như họ ít nhiều gì cũng cần mặt mũi, cũng cần tôn nghiêm. Nên là dù dập đầu cầu xin sẽ được Lý Thất Dạ tha mạng họ cũng không làm. Đến nước này họ chỉ có thể buông tay cược một lần, sinh tử trông chờ vào trận này. Nếu không thể sống sót rời đi họ cũng nhận mệnh. Tồn tại như họ đời này đã trải qua không ít sóng gió, trải qua không ít lần sinh tử, nên dù hôm nay có chiến tử nơi đây họ cũng không có gì phải tiếc nuối. Ông, ngay lúc này, khi năm người họ kết thành vòng tròn trên không, khi năm người liên thủ với nhau như là cắt đứt không gian trên bầu trời cắt ra một vòng. Trong cái tiếng ông này chỉ nghe không gian gợn sóng, trong vùng không gian này năm người họ nhộn nhão như mặt hồ. Không gian chập chờn, thâm linh họ mơ hồ như là đồng bộ với không gian dập dờn hóa thành sóng gợn. Két két két. Lúc này một trận âm thanh nặng nề vang giống như có một cánh cửa to lớn mở ra. Quả nhiên là vậy, trong vùng không gian bị cắt ra, thế mà có cánh cửa khổng lồ mở giống như quốc gia một thành trì gì giấu trong trời. Lúc này quốc gia thành trì ẩn giấu trên bầu trời này từ từ mở cánh cửa của nó. Cánh cửa này giống như là thành cũ kỹ kéo mở từ từ, một quốc gia hoàn toàn mới sắp sửa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đùng đùng đùng, từng trận đùng vang. Sau khi cánh cửa mở ra, sức mạnh mênh mông cuồn cuộn trút xuống giống nước lũ hồng hoang, cuồn cuộn bất tuyệt lật tung thiên địa. Ông, lúc này mọi người là cảm thấy hai mắt sáng lóa, giống như bầu trời có một vầng mặt trời đang dâng lên. Vầng mặt trời này lóa mắt hơn mọi thứ, hào quang sáng lóa khiến người ta không thể mở mắt. Hào quang lộng lấy chói mắt này tỏa ra từ trong cánh cửa. Khi cánh cửa này mở ra giống như là một quốc gia xuất hiện. Thần quang vô cùng vô tận bên trong quốc gia lập tức phun ra ngoài, chiếu người ta không mở mắt nổi hai mắt. Đó là gì vậy? Mọi người vất vả lắm mới từ trong hào quang chói mắt nhìn thấy quốc gia trên bầu trời. Thế đấy, trong quốc gia trên bầu trời xuất hiện những bóng người khổng lồ. Những bóng người khổng lồ này xếp hàng trong quốc gia, giống hóa thành từng ngọn thần sơn nguy nga ngất ngưởng, khiến mọi người ngước nhìn. Những bóng người cao lớn này như thạch điêu, nhưng lại không giống thạch điêu bởi vì mỗi bóng người đã tràn ngập thần tính, mang đến cảm giác thân thể máu thịt. Nhìn xem, năm cái bóng người sau lưng đứng đầu chẳng phải năm vị thiên khách sao? Nhìn cái có người quát nhận ra thân phận những bóng người. Những bóng người khổng lồ này xếp càng về sau nhân số càng nhiều, mà xếp đầu tiên chính là một ông lão trắng kiện. Ông lão chống lưng hưu trượng, sau lưng là năm bóng người khác, năm bóng người là năm người lục bào thiên khách. Dù sau lưng lục bào thiên khách có đông đảo cường giả xếp hàng, hơn nữa đều là tồn tại chân thần bất hủ, nói cách khác không phải là chân thần bất hủ không có tư cách xếp hàng nơi này. Đây không chỉ là năm vị thiên khách. Có người sau khi thấy những bóng người trong quốc gia này nói chậm, đây là toàn bộ khách minh, toàn bộ khách minh ở nơi này xem như kìa. Hàng đầu tiên chính là hưu khách ông. Toàn bộ khách minh nơi này, có tu sĩ trẻ chưa hiểu giật mình kêu. Toàn bộ khách minh ra nằm, chuyện này quá bất hợp lý. Toàn bộ khách minh ít nhất là có mười mấy chân thần bất hủ, họ đồng thời xuất hiện sợ rằng quét ngang cửu thiên thập địa không ai địch lại. Khách minh là do chân thần bất hủ tạo thành, phần lớn là lão tổ thoái ẩn khỏi thế gian. Nếu như họ đồng thời ra lâm thật khủng kia biết mấy, đừng nói đại đà giáo đạo thống, mà ngay cả ba cự đầu cũng là kiêng kỵ ba phần. Tất nhiên ngày thường toàn khách minh không thể đồng thời ra lâm, muốn tập trung đủ chân thần bất hủ của khách minh cũng không phải chuyện dễ dàng gì, mà chân thần bất hủ của khách minh đều là phân tán khắp nơi trong đế thống giới. Không đúng, nhìn xem chân thần nam vị thiên khách còn ở nơi này, nói vậy nam báo người trong quốc gia chỉ là một loại ảo ảnh nào đó. Có tu sĩ trẻ quan sát thấy nam vị thiên khách còn ở hư không, mà trong quốc gia cũng có nằm bóng của họ, vậy là trong quốc gia này không phải chân thân. Lời đồn là thật, thấy quốc gia trên trời có lão tổ đại sao nói. Lời đồn gì, có tu sĩ cường giả tò mò. Chúng thần quốc gia, lão tổ đại sao này nhìn quốc gia trên bầu trời nói chậm, luôn rằng sau khi hưu khách ông sáng tạo khách mình đã triệu tập tất cả chân thần bất hủ sáng tạo một không gian, luôn rằng không gian này bắt buộc bắt trước một vùng không gian trường sinh bất tử nơi nào đấy, để các chân thần bất hủ để lại thần thông vĩnh tồn với không gian. Trường sinh bất tử, chuyện này là thật sao? Nghe vậy không ít người giật mình kêu trường sinh bất tử, đừng nói chân thần bất hủ, ngay cả tùy tổ cũng đang tìm đường mà thôi. Chỉ có khả năng mà thôi, lão tổ đại giáo trầm giọng, Có lời đồn rằng Hưu Khách Công từng đến Tiên Tống giới là thật hay giả không biết, nhưng mà hắn không chỉ đi Tiên Tống giới mà còn tiếp xúc với trường sinh giới trong lời đồn. Điều này mang đến linh cảm cho Hưu Khách Ông thì hắn sáng lập Chúng Thần Quốc gia. Trường sinh giới, nghe vậy không ít người không tin nói. Không phải nói trường sinh giới không tồn tại sao, đây chỉ là truyền thuyết, từ trước tới giờ không có ai đi qua trường sinh giới cả, sao có chứ? Đây chỉ là phỏng đoán, không ai biết giả thật. Lão Tổ Đại Giáo trầm giọng nói, còn phần Hưu Khách Ông có lên Tiên Thống giới hay không thì chưa biết chắc. Lẽ chưa từng, nếu như là lên Tiên Thống giới rồi thì cần gì phải trở lại. Hơn nữa muốn trở lại từ Tiên Thống giới là chuyện hết sức khó khăn, người càng mạnh càng khó trở lại. Có tư sĩ cường giả lại nói thầm. Chương 3890, đẩy mạnh. Thế nhưng mà thực lực của Hưu Khách Ông đúng là có tư cách đến Tiên Thống giới. Có điều hắn vẫn luôn ở Đế Thống giới không lên đó mà thôi. Có người nói, lúc này chỉ thấy nam vị thiên khách bay lên, bay vào quốc gia này. Khi họ bay vào quốc gia lập tức hòa tan với cái bóng của mình. Đùng, khi nam vị thiên khách với cái bóng của mình hợp nhất, toàn bộ quốc gia lung lay một trận, hào quang quốc gia phun ra càng chói sáng hơn. Trong nghe mắt, khí thức bất hủ tràn lan như hồng thủy cuồn cuộn bất diệt. Khí thức bất hủ chút xuống, nghe mắt là che kín thiên địa. Ngay lúc này, một câu chuyện đáng sợ hơn xảy ra. Chỉ thấy tất cả chân thần bất hủ trong quốc gia này, bất luận Hưu Khách Ông hay những chân thần bất hủ khác, đều nằm mở mắt ra. Nghe mắt, hào quang sáng chói toàn quốc gia như tỉnh lại. Trước đó quốc gia giống như người khổng lồ đang chìm trong giấc ngủ, sau khi nó tỉnh lại lập tức bùng nổ sức mạnh khủng khiếp vô song. Sức mạnh nó có thể nghiền nát chư thiên. Đây chính là nội tình của Khách Minh, đoán rằng Chúng Thần Quốc gia của họ có thể mở ra bất cứ lúc nào, bất kỳ ở đâu. Đương nhiên chỉ có thành viên Khách Minh mới có thể mở. Một khi quốc gia Chúng Thần mở, dùng ngợp cái bóng của mình có thể đánh thức Chúng Thần Quốc gia. Càng nhiều người xuống ngập, đang càng đánh thức nhiều sức mạnh hơn. Lão Tổ Đại Giáo nói, tất cả chân thần bất hủ Khách Minh đều lưu lại thần thông nơi này. Khi thần thông vô thượng được triệu hoán, uy lực không thể tưởng tượng. Có tu sĩ nghe vậy không khỏi là giật mình nói, nội tình này chưa chắc đã yếu hơn nội tình của một đạo thống, cho nên đây chính là chỗ cường đại của Khách Minh. Lão Tổ Đại Giáo gật đầu, tiểu bối dám vào đây chiến một trận không? Lúc này sau khi hợp nhất với cái bóng của mình, sức mạnh quốc gia được hình thành đánh thức, sức mạnh mênh mông cuồn cuộn tràn khắp quốc gia, để lại làm vị thiên khách khôi phục một cách lòng tin tràn đầy. Lúc này trong quốc gia, Lục Bảo thiên khách quát lớn, nghe hắn khiêu chiến mọi người nhìn Lý Thế Dạ. Hiển nhiên nếu Lý Thế Dạ đi vào quốc gia chính là tự chui vào lưới, chui vào hoang hổ. Có gì không dám chứ? Lý Thế Dạ đã cười nhạt bay lên trên, nháy mắt đã bay vào trong quốc gia này. Đúng khi mà Lý Thế Dạ đi vào Chúng Thần Quốc gia, chỉ thấy tất cả bóng người tuôn ra sức mạnh cường đại vô song. Nhưng mắt chỉ thấy tất cả bóng người lóe lên từng tôn chân thần bất hủ bao vây hắn. Hơn nữa họ là đứng trên trận vị tạo thành đại trận tuyệt thế. Khi những tôn chân thần bất hủ lại tỏa ra hào quang bất hủ, nhất là năm người Lục Bảo thiên khách, hào quang bất hủ trên người tỏa ra chói mắt hơn. Họ giống như là phòng tánh, mang đến cảm giác như là bùn vàng tạc tượng. Ông, lúc này Chúng Thần Quốc gia phun hào quang. Những sợi hào quang này giống như là chùm sáng chiếu lên bóng người. Những cái bóng người được thần thông chiếu rọi lập tức trở nên như là tự mình giá lầm. Giết! Lúc này một tiếng giống lớn vang, chỉ thấy tuyệt thế đại trận kích hoạt. Từng tôn chân thần bất hủ chuyển động xoay quanh Lý Thất Xạ, càng chuyển càng nhanh, cuối cùng là nhanh đến mức không còn thấy hình bóng của họ đâu nữa. Đùng đùng đùng, lúc này mọi người như hóa thành cối xoay gió khổng lồ đang xoay tròn. Thiên địa ầm vang, chỉ thấy từng kiện binh khí, từng món bảo vật điên cuồng đánh xuống, từng môn công pháp vô địch, bí thuật vô thượng chấn sát phía Lý Thất Xạ. Ngay khi này, nam vị thiên khách lập tức biến mất. Theo chuyển động cực tốc, họ giống như là hóa thành một cái tôn thần vạn tay. Chẳng nghe mắt, mỗi cánh tay của thần vạn tay này đều là tế ra một món bảo vật, thi triển chiêu thức khác nhau, bình kỹ mang đến uy lực cường đại nhất tấn công tới. Công pháp diễn hóa ra uy lực ảo diệu nhất chấn sát xuống. Nhất thời Lý Thất Xạ bị vạn cánh tay công kích tất cả chỗ yếu hại trên cơ thể. Tất cả không gian xung quanh thân thể đều bị thần vạn chấn sát, nhất cử nhất động của hắn bị thần vạn tay chấn áp. Hơn nữa công kích của thần vạn tay không chỉ là công kích điên dại, mà mỗi chiều mỗi tức của món bảo vật đều đã phối hợp với nhau ăn ý, không hề có sơ hở. Mà mỗi chiều mỗi tức món bảo vật phối hợp ăn ý với nhau thì phong tỏa đường lui của Lý Thất Xạ, khóa chặt sơ hở của hắn. đồng thời đóng chặt tử huyệt. Một đòn này hết sức chí mạng, có thể nói là khi cánh tay chấn giáp giống như một trận cuồng phong đánh trên người Lý Tất Giả. Thế một màn này, tất cả cường giả hít lại một hơi, vạn cánh tay đánh xuống sợ rằng không ai địch lại nổi. Nếu là bên dưới, sức mạnh chấn sát mọi lão tổ đại giáo đều là tan thành mây khói, mọi phương vị góc độ đều bị chấn sát, chỉ cần đệ nhất hung nhân ra tay sẽ là bị đánh trúng sở, công kích ập tới như vũ bão, chỉ sẽ đánh nát người hắn trừ khi không ra tay. Nhìn thấy đòn tấn công của lão tổ Thế Xa hít lạnh, tự biết mình không ngăn được đòn tấn công điên cuồng này. Ông, nhưng mà khi đòn tấn công điên cuồng này đánh tới, Lý Thất Dạ không hề ra tay, người hắn tỏa kim quang, toàn thân ánh kim, còn hắn như là người được tặng từ hoàng kim. Phanh phanh phanh, nhắm mắt tất cả binh khí, chiêu thức đồng loạt đánh trên người Lý Thất Xạ. Khi tất cả binh khí, tất cả chiêu thức đánh trúng người Lý Thất Xạ, chỉ nghe phanh phanh vang vang, chúng thần quốc gia như thể lung lay. Lúc này, không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, tất cả binh khí chiêu thức đánh trúng người Lý Thất Xạ, bất kể là chỉ đập trúng người Lý Thất Xạ hay một quyền bá đạo đều đập trúng người Lý Thất Xạ. Toàn thân Lý Thất Dạ lóng lánh kim quang, thân thể như được chế tạo từ hoàng kim không hề tổn hại. Cảnh tượng này giống như là ngàn vạn trứng đá trọi vào người sắt. Những người sắt này lại không hề tổn hại. Đứng trong loạt tấn công điên cuồng này, Lý Thất Dạ không bị đánh hộc máu, cũng không bị đánh lủng lưng. Hắn bình yên vô sự đứng đó, dù đứng đó mặc cho vạn tay công kích, thậm chí có thể nói là ngay cả một cọng lông hắn cũng không mất. Chương 3891. Đẩy mạnh. Hơn nữa, đứng trong đòn tấn công điên cuồng này, Lý Thất Dạ lại không hề nhúc nhích. Nhiều binh khí, nhiều chiêu thức nổ trên người hắn như vậy, nhưng lại không thể dùng chuyển hắn mảy may. Chuyện này sao có thể chứ? Thế cảnh tượng này mọi người nghẹn họng chân chối, tất cả há miệng thật lớn. Đệ nhất hùng nhân rất mạnh, mọi người đã tận mắt thấy, nhưng mà làm người ta bất ngờ, trong hoàn cảnh như thế hắn vẫn đứng im không nhúc nhích, mặc cho vạn tay công kích hắn cũng không chút tổn hại. Đây là kim cương bất diệt trong truyền thuyết sao? Thấy hắn để mặc cho vạn tay công kích lại không mất một sợi lông nào, nhiều người là cảm thấy khó tin, cho rằng mình hoa mắt. Dù mọi người đều biết rằng kim cương bất diệt có tồn tại, nhưng lại không ai làm được. Dù là một ít người rất khó bị thương, nhưng mà gặp kẻ thù mạnh hơn cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng đứng cho công kích điên cuồng như thế, Lý Thất Dạ lại chẳng chút tổn hại, đúng là khiến cho người ta quá khó tin, giống như kim cương bất diệt trong truyền thuyết. Tới lượt ta, Lý Thất Dạ cười nhạt, tay khép lại, giữa hai bàn tay tuôn ra hào quang ngập trời. Khi này giữa bàn tay hắn như là ngưng tụ trong ngàn vạn mặt trời, vô số mặt trời ngưng tụ ra hào quang chói mắt nhất. Đùng, chỉ là nháy mắt, trăm ngàn vạn mặt trời như nổ tung, sức mạnh kinh khủng vô song ập tới, sóng xung kích lập tức hủy thiên diệt địa. Đùng đùng đùng, toàn bộ chúng thần quốc gia rung lắc, thậm chí là còn nghe thấy tiếng vỡ vụn răng rắc. Chúng thần quốc gia xuất hiện khe hở. Phanh, khi sóng xung kích quét qua thì tất cả vỡ vụn. Khi mọi người nhìn thấy rõ tình huống bên trong chúng thần quốc gia, chỉ là thấy từng bóng người bị sóng xung kích khủng bố đập nát, từng bóng người tan biến hóa thành từng sợi khói xanh bay đi mất. Còn năm vị thiên khách thì bị đánh bay, máu tươi như báo, toàn thân chảy máu, sóng xung kích khủng bố nháy mắt đánh nát thân thể họ, suýt chút nữa là bọn họ trở thành xương máu rồi. Cái này quá kinh khủng rồi. Sau khi chúng thần quốc gia bình tĩnh lại, chỉ thấy năm vị thiên khách suýt chút nữa bị đánh thành xương máu, tất cả bóng của chân thần bất hủ trong đó đều bị tan biến. Tất cả mọi người dùng mình, một kích này có thể dễ dàng diệt một đại giáo, cũng có thể dễ dàng đánh xuyên một đạo thống. Có lão tổ đại giáo thấy cảnh này mặt trắng tái. Sầu kiến mà tôi có đại chiêu nào nữa không? Lý Thất Giả vỗ vỗ quần áo giống như là đang phủi bụi bặm, rất hời hợt. Lúc này năm vị thiên khách mình mẩy máu me, chẳng nghe mặt họ là hoàn toàn sợ hãi, họ không khỏi nhìn nhau thấy kiếp sợ, không ngờ rằng ngay cả khi chúng thần quốc gia mà họ cũng bị đánh bại nhanh như thế, hơn nữa còn là thua một cách thảm hại như vậy. Liều mạng. Lúc này năm người lục bào thiên khách nhìn nhau quát lạnh, không còn lựa chọn khác, chỉ có gạch ngói cùng tan. Ông, Lúc này trong chúng thần quốc đã xuất hiện tấm gương giống mặt hồ. Đáng sợ nhất là mặt hồ này lại không phải là nước mà là máu. Như thể tấm gương này ngưng tụ vô tận máu tươi khiến người ta rùng mình hơn. Đó là tấm gương này có vô số oan hồn quanh quẩn chưa tan. Lệ khí cùng oán niệm toát ra từ tấm gương có thể xác thiên địa. Đây là cái gì thế? Thấy cái tấm gương nhiều người run rẩy, thế tấm gương này quá xọa người. Thứ này cần phải dùng tới bao nhiêu tánh mạng mới có thể luyện thành. Đây là hùng khí, không phải đây là cấm khí. Là binh khí dùng vô số tánh mạng luyện thành. Thấy tấm gương có lão tổ đạo thống lớn nhìn ra mánh khóe mặt thay đổi. Chỉ bằng tấm gương này khách minh các ngươi là tội chết vạn lần. Lý Thất Dạ thoáng nhìn tấm gương lạnh lùng nói. Chờ ngươi có thể vượt qua một kiếp này rồi hãnh mạng miệng. Lục Bảo Thiên khách quát giận. Lúc này họ là đùng một cái tất cả huyết khí sống cầu bồng xông vào tấm gương. Chế nghe xèo xèo xèo, lúc này Lục Bảo Thiên khách không chỉ là huyết khí khô kiệt mà thân thể bắt đầu khô quắt. Cứ như là tấm gương này muốn hút khô tình huyết họ. Lục Bảo Thiên khách muốn liều mạng hao tổn tuổi thọ, đưa tọa huyết của mình vào trong cái gương. Dù họ có thể thắng đệ nhất hùng nhân cũng không còn sống được bao lâu. Họ đã hao hết tuổi thọ của mình rồi. Thấy cảnh tượng này có cường giả thế hệ trước thì thào. Năm người họ không tiếc hao tổn huyết khí, chỉ là muốn đồng quy vô tận với Lý Thất Dạ. Ông khi mà nhìn thấy huyết khí phun ra hào quang màu máu, cả năm Lục Bảo Thiên khách chút hết huyết khí cùng tọa huyết vào, phát sinh ra biến hóa kinh người. Trong cái tiếng ông này mặc dù là huyết quang dập sờn, nhưng mà cái đáng sợ hơn đó là huyết kính. Khi này là giống hệt hồ máu, chỉ thấy hồ nước dập sờn, thứ dập sờn chính là máu tanh đậm thành bọt. Bắt đầu mọi người chỉ nghĩ rằng máu trong hồ chỉ là hình chiếu mà thôi. Nhưng mà sau khi huyết khí của năm người Lục Bảo Thiên khách chút vào huyết kính, thực sự đánh thức huyết kính, mọi người mới biết đây không phải là hình chiếu mà là hồ máu chân chính. Có lẽ đây không phải là huyết kính mà là huyết hồ, nhưng mà huyết hồ sau khi được thần thông ngưng luyện thì ngưng tụ thành chiếc kính, thoạt nhìn rất giống kính. Khi mà huyết hồ dập dờn, mùi máu tanh tràn khắp thiên địa. Ồ, đồng thời trên mặt hồ xuất hiện từng con oán linh. Những con oán linh này đang rên rỉ oán khí vô cùng đáng sợ, chúng như đang ngâm sướng độc chú kinh khủng nhất thế gian, như đang nguyền rủa tất cả sinh linh trên thế gian. Oán hận của chúng cuộn cuộn dữ dội, hệt như có thể san bằng mọi thứ trên thế gian. Chuyện này quá đáng sợ. Những huyết hồ nhộn nhạo huyết quang, những vô số oán linh bồi hồi nguyền rủa không ít tu sĩ cường giả run rẩy. Đây thật là một kiện cấm khí, dùng vô số sinh mệnh huyết tế mà thành. Thế mà này có ván với run rẩy chân không tự chủ được mà run bần bật. Chương 3892 cấm khí. E rằng là phải hơn nữa là dùng không ít sinh mệnh, thậm chí hơn trăm vạn người. Có một lão tổ thần thánh nghiêm túc trịnh trọng nói. Nghe vậy mọi người đã hít lạnh một hơi. Lấy trăm vạn người thậm chí là nhiều hơn để tế luyện ra kiện cấm khí này đúng là khủng bố biết mấy. Đúng là đáng sợ biết mấy. Đồng thời cũng hết sức tàn nhẫn. Có không ít tu sĩ cường giả âm thầm nhìn nhau. Phải biết rằng khách mình là do chân thần bất hủ xây thành. Hơn nữa sau lưng những chân thần bất hủ này đều là đạo thống cường đại. Có thể nói sau lưng khách mình có tới mười mấy đạo thống. Nếu như mà mỗi đạo thống bắt 10 vạn, 8 vạn sinh linh cung cấp cho khách mình tế luyện cấm khí cũng không ai phát hiện. Bởi một đạo thống cường đại to lớn vô ngần, đạo thống như vậy thường có ngàn vạn môn phái truyền thừa cùng tông môn cương quốc. Trong đạo thống rộng lớn này sinh linh có hơn ức vạn. Trong ức vạn sinh linh mỗi đạo thống lén nút bắt xa, 10 vạn, 8 vạn sinh linh mấy ai phát hiện chứ? Chút số lượng này chỉ là con số nhỏ trong biển người mênh mông mà thôi. Có lẽ khi Hưu Khách Ông thành lập Khách Bình đã có tính toán này, thậm chí có khả năng hắn là xây dựng Khách Bình vì mục đích này. Có người nói nhỏ nhặt nói tới đây, người nghe sợ hãi nổi da gà. Nếu mục đích của hắn thành lập Khách Bình vì tế luyện thì đúng quá đáng sợ. Nếu những như là một tu sĩ hay đạo thống lấy ra trăm vạn thậm chí ngàn vạn sinh linh tế luyện một kiện cấm khí, chắc chắn có người phát hiện. Dù có sinh mệnh bình dân bá tánh tế luyện đi chăng nữa, mọi người, một khi bị phát hiện người ta sẽ lên án. Nhưng mà nếu như mười mấy đạo thống lén lút bắt tay dùng mấy trăm vạn hoặc mấy ngàn vạn sinh linh tế luyện cấm khí, vậy số lượng này chưa xa mười mấy đạo thống sẽ rất nhỏ. Một đạo thống mất tích 10 vạn 8 vạn người chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Thông thường nhiều môn phái tranh chấp với nhau, số lượng người chết cũng chỉ cỡ như thế. Cứ như vậy không ai biết khách mình lén lút dùng mấy ngàn vạn sinh mệnh tế luyện ra cấm khí cả. Có lẽ đây là thử nghiệm. Có lão tổ già nuôi biết một ít thủ đoạn về tế luyện cấm khí nói nhỏ. Nếu như thử nghiệm này thành công, không chừng là dùng số lượng lớn hơn để tế luyện cấm khí. Đồn đại rằng nếu như toàn bộ thế giới tế luyện một kiện binh khí sẽ vô địch thế gian, tuy nhiên không biết thật giả. Câu nói của vị lão tổ này khiến mọi người dùng mình. Nếu như vị lão tổ này nói đúng, huyết kính trước mắt chỉ là thử nghiệm. Bây giờ họ thử nghiệm thành công, không chừng là tế luyện binh khí càng mạnh. Đến lúc đó e rằng không chỉ là cần mấy trăm vạn người, đến lúc đó có khi là mấy ngàn, thậm chí là trăm triệu người. Nếu trăm triệu sinh mệnh một đạo thống bị tế luyện thì thiên hạ chắc chắn biết. Nhưng mà chia ra mấy mấy đạo thống chẳng qua chỉ là cường quốc đại giáo trong đạo thống bị diệt mà thôi. Nghĩ mà xem, đế thống giới ngày nào cũng có chiến tranh. Một đại giáo cường quốc bị diệt không phải chuyện nhỏ, nhưng mà cũng chẳng quá lớn, chỉ có thể khiến người trong thiên hạ thảo luận. Giả vọng này quá kinh khủng. Nghe vậy con lão tổ rùng mình. Ông, ngay khi mọi người là nhỏ giọng bàn luận cách mình tế luyện cấm khí kinh khủng, chỉ thấy huyết khí trên bầu trời buông xuống huyết quang. Nháy mắt huyết quang chốt xuống như thác bao trùm Lý Thất Sảng. Huyết quang chốt xuống cuồn cuộn bất tuyệt, hơn nữa là nó chốt xuống giống huyết thủy. Bởi vì huyết quang này nhìn có vẻ sền sệt, một khi dính vào không có cách nào thoát ra. Cho nên khi huyết quang chốt xuống chỉ nghe tiếng xèo, huyết quang lập tức bao phủ lấy Lý Thất Sảng. Toàn thân Lý Thất Sảng là chìm trong huyết quang. Hơn nữa từ lúc huyết quang chốt xuống tới khi huyết thủy nhấn chìm, quá trình này diễn ra rất nhanh, tốc độ nhanh như thế cho dù là có nhanh cách mấy cũng không thể chạy được. Huống chi nơi này là chúng thần quốc gia, bất kể người chạy đi đâu cũng không thể trốn tránh được. Chỉ cần huyết khổ xuất hiện, chỉ cần huyết quang chốt xuống, đại cục đã định, người sẽ không có cơ hội chạy trốn nữa. Xong rồi. Thấy Lý Thất Xà bị huyết quang bao trùm, năm người lục vào thiên khách mừng rỡ. Trước đó họ còn là lo chưa đánh thức huyết kính, Lý Thất Xà đã chạy khỏi chúng thần quốc xa. Hoặc là trước khi huyết quang chưa bao trùm, Lý Thất Xà đã là dùng thủ đoạn nghịch thiên lẩn tránh. Giờ Lý Thất Xà chẳng chạy trốn, khi mà huyết kính thức tỉnh cũng không lẩn tránh huyết quang, lập tức bị huyết quang bao trùm lấy. Thực thành công rồi. Thấy toàn thân Lý Thất Xà bị huyết quang bao trùm, năm người lục vào thiên khách mừng rỡ không thôi. Họ không ngờ lần này lại dễ như vậy. Theo họ nghĩ chỉ cần Lý Thất Xà bị huyết quang bao trùm, dù có mạnh cách mấy cũng là khó thoát cái chết. Xèo xèo xèo, sau khi huyết quang hoàn toàn bao trùm Lý Thất Xà, huyết quang lại từ từ biến mất. Lúc này mọi người thấy Lý Thất Xà, nhưng tất cả huyết quang đã chui vào cơ thể hắn. Cơ thể Lý Thất Xà dùng nạp lượng lớn huyết quang, bởi vậy huyết quang mới từ từ biến mất, bởi tất cả huyết quang đã chui vào cơ thể hắn. Đệ nhất hùng nhân vạn kích sao. Thấy huyết quang từ biến mất, có người nhận ra Lý Thất Xà đang thôn vệ huyết quang. Không phải, có cường giả tinh mắt giật mình. Không phải đệ nhất hùng nhân vạn kích mà là huyết quang công kích hắn. Là huyết quang chui vào cơ thể hắn, tất cả huyết quang muốn chui vào cơ thể. Hắn e rằng không thể phòng ngự. Huyết quang chui vào cơ thể của hắn thì như thế nào? Có tu sĩ giật mình nói, chẳng lẽ luyện hóa đệ nhất hùng nhân. Đúng ngay lúc này toàn bộ không gian chấn động, dường như có một loại sức mạnh vô địch thế gian khóa chặt toàn không gian như bị đè nén. Xèo, lúc này chỉ thấy không gian trong chúng tần quốc gia ngưng tụ với nhau, lấy Lý Thất Xà làm trung tâm, tất cả sức mạnh điên cuồng ngưng tụ về phía hắn, toàn bộ không gian như thể đều bị tinh thể hóa. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.